Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2458, phiêu lưu mà đi. Canh thứ ba, vết nứt không gian, triệt để hợp lại, Phương Tuấn Mi, Bất Tử Tiên Quân, Nhậm Thượng Nhân ba người bản tôn chi thân, còn có Nhậm Thượng Nhân cùng Ngao Thiên Cổ các một tôn tiên thần chi thân. Đều lại chưa hề đi ra. Kết thúc rồi. Phảng phất cái khác hết thảy đi vào trong không gian hư vô tu sĩ bình thường. Bọn họ cuối cùng đem bởi vì pháp lực tiêu hao sạch sẽ, cảnh giới tầng tầng rơi xuống, cho đến bị vô cùng vô tận không gian chi khí ép bạo thành hư vô. Khủng bố kết quả. Phương Tuấn Mi lấy bản thân chi thân, không riêng kéo hai cái hai bước nửa đối thủ bản tôn lên đường. Hơn nữa còn kéo lên hai tôn tiên thần chi thân. Còn giết nhiều như vậy hai bước một bước tu sĩ. Chiến lực như vậy đã không cách nào hình dung. Đương nhiên, tiền đề là muốn đem mình bản tôn chi thân mắc lên. Nhưng dù vậy, Phương Tuấn Mi biểu hiện vẫn là rung động thật sâu mọi người. Sau đó lại có thêm cái nào ngoài gương hai bước nửa tới khiêu chiến bọn họ. Chỉ sợ là đánh chết cũng sẽ không tới đến hẹn rồi. Ba vị lão đệ, tạm thời không cần tuyệt vọng. Nói không chắc các người bản tôn chi thân cùng tiên thần đạo hữu có thể tìm được dẫn tới một cái nào đó thế giới đường nối. Giữ được tính mạng, sau đó còn có gặp lại ngay. Ngao Thiên Cổ khó được ôn tồn nói rằng. Đạo hữu không cần an ủi chúng ta, bản tôn hắn lành ít dữ nhiều, đã là chắc chắn, lần này chúng ta là thật ngã xuống, trong đó một tôn Bất Tử Tiên Quân mộc chi tiên thần chi thân. Nói rằng, Ngao Thiên Cổ nói không ra lời, ở bề ngoài xem, Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, tựa hồ cũng đem chơi xong, nhưng trong gương bên này, trả giá dù sao cũng là quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí không nói ra được nặng nề lên, mà trong phương xa, thần thức cường đại đến xem tới đây cảnh tượng tu sĩ. Cũng đều là tâm thần rung động, chiến quả như vậy là bọn họ chưa bao giờ dự liệu quá. Phương Tuấn Mi không riêng không trốn, còn kéo lên bốn cái đối thủ đồng thời tiến vào hư vô không gian. Ngoài gương tu sĩ, đều là như thế không muốn sống sao. Sâu sắc kiêng kỵ tâm ý dâng lên trong lòng mọi người. Một đám tu sĩ lục tục từ trong phương xa hội hợp lại đây. Một bước hai bước nhóm không dám nói nhiều, miễn cho chạm vào Bất Tử Tiên Quân cùng Nhậm Thượng Nhân tiên thần chi thân rủi ro. Thiên Cổ tiền bối, kế tiếp làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu mới có người nhỏ giọng hỏi. Ngao Thiên Cổ nghe vậy cau mày suy tư. Thả ra tin tức đi, liền nói Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, đã bị chúng ta giết, đến cho chúng ta bên này thương vong, không cần nhiều miệng, mọi người hẳn là, các ngươi muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào đi, sinh tử tự phụ, nếu là được cái gì trọng yếu tin tức, có thể phái người truyền tới ngũ hành bộ, sau đó đều thông qua nơi đó liên hệ, Ngao Thiên Cổ lại nói. Mọi người lần thứ hai hẳn là, lại thương nghị chỉ chốc lát sau, một đám tu sĩ mỗi người đi một ngả mà đi. Phương Tuấn Mi một đường này hộ tống việc, đến nơi này, xem như là triệt để hạ màn đến, không đề cập tới trong gương tu sĩ hướng đi. Nói về Phương Tuấn Mi, không ngừng triển khai thần chi nhất hoán, đem Nhậm Thượng Nhân tiên thần chi thân, kéo hướng về phương xa sâu trong bóng tối. Kết quả cuối cùng là hai người đồng thời lạc lối, nhưng tiến thế giới hư vô này bên trong, vốn là Phương Tuấn Mi một trong những mục đích, đương nhiên không để ý không quý kỵ, mà cũng bởi vậy, cảm thấy gần như, lại mệt đến không được, đau đến không được sau, đối phương lại không chạy thoát khả năng sau, Phương Tuấn Mi cũng là đơn giản kết thúc thần chi nhất hoán. Hùng hồn nghênh tiếp chính mình đoạn này mới thăm dò cuộc đời. Không có phương hướng, liền tùy ý không gian chi khí cuốn lấy chính mình, trôi về trong chỗ sâu. ăn vào đan dược đồng thời, lại là vận chuyển công pháp chữa thương lên. Mặc dù mệt đau đến không được, nhưng tâm thần bên trên vẫn như cũ, vẫn là không nói ra được hưng phấn. Ngày hôm nay trận chiến này, tuyệt đối là chiến công đầy dẫy. Hắn nhưng lại không biết, còn có một cái cùng tiến vào kẻ xui xẻo, cũng là càng tiến càng sâu, lại không có tìm được phương hướng trở về ngoài thân thế giới. Một vùng tăm tối, lại yên tĩnh dị thường. Nhậm thượng nhân bản tôn chi thân, ở phương Tuấn Mi Đình chỉ thần chi nhất hoán sau, đi rồi trong một phương hướng khác, hai người chỉ sợ không còn gặp mặt ngày, cho tới cái gì bất tử tiên quân bản tôn chi thân, ngao thiên cổ tiên thần chi thân, càng sớm hơn trước, liền phiêu lưu hướng về trong phương xa, càng không thấy tăm hơi, bồng bồng nặng nề đánh sau, bắt đầu truyền đến, kia hư vô không gian chi khí, phảng phất từng trận hải triều một dạng, đánh vào phương Tuấn Mi trên người, không tính quá mạnh, tùy ý ứng phó, nhưng đây chỉ là bắt đầu, phía sau nhất định có cường, mà ở trước đó, phương Tuấn Mi khẩn yếu nhất, chính là trước tiên đem thương trị khá hơn một chút, ánh mắt quét một vòng sau, cưỡng chế hưng phấn, chăm chú chữa thương lên. Mà vào giờ phút này, ở sâu trong bóng tối mấy cái khác phương hướng, đều là tiếng ầm ầm mãnh liệt. Đầu tiên chính là bất tử tiên quân, lão gia hỏa thương không tính trọng, tự nhiên là ngay lập tức, tìm đường ra, người này dựa vào ký ức, hướng trước tiến vào vết nứt phương hướng, tìm lại đây, trong thế giới hư vô, không có quang, không có phương hướng. Không có bất luận cái gì có thể làm tham khảo đánh dấu tính đồ vật. Lại hư không chi khí không ngừng lăn lộn, phảng phất cao thâm nhất không gian đại trận bình thường, thay đổi đi vào tu sĩ phương hướng, cực dễ lạc lối trong đó. Bất tử tiên quân đi tìm đến sau, căn bản phát hiện không là cái gì dị thường không gian giao điểm. Mà trên thực tế, hắn đi phương hướng có đúng hay không, đều là cái vấn đề. Mà coi như tìm tới trước vị trí kia, có thể không đi ra ngoài, tương tự cũng là chuyện không biết, chưa từng có bất kỳ tu sĩ nào trải qua, có thể làm tham khảo, từ ở ngoài oanh bên trong, cùng từ giữa oanh ở ngoài, hai cái thế giới này pháp tắc, thật không hẳn một dạng, đến cuối cùng, chỉ có thể loạn oanh một khí, răng rác, trong thế giới hư không, dĩ nhiên cũng bị nổ tan ra, nhưng trong vết nứt cũng không phải cái gì sơn hà thế giới, mà là cùng ngoài vết nứt một dạng hư vô thế giới. Đại thiên thế giới vết nứt phía sau là hư vô thế giới vết nứt phía sau vẫn là hư vô, này tính xảy ra chuyện gì? Không nên là bên ngoài đại thế giới sao? Bất tử tiên quân xem con người mãnh ngưng, nghi hoặc đại sinh. Đối với thế giới nhận thức, lật đổ lên, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đi vào, tiếp tục oanh lên, muốn oanh lần kia nơi bên trong, mỗi một cái không gian giao điểm một dạng, pháp lực nhanh chóng tiêu hao, nhưng kia đường, làm thế nào cũng không tìm được, Phương Tuấn Mi, lão phu định sẽ sống sót, người chết rồi ta cũng sẽ không chết, đến cuối cùng. Lão gia hỏa là âm khí âm u rít gào một tiếng. Rốt cục gánh một cái vết nứt không gian. Chui vào, mặt khác ba chỗ phương hướng. Nhậm thượng nhân cùng hắn tiên thần chi thân. Còn có ngao thiên cổ một tôn tiên thần chi thân động tĩnh. Cùng bất tử tiên quân gần như. Tìm đường, oanh kích, không có kết quả, mắng to, trong ba người. Khẳng định còn thuộc ngao thiên cổ tôn kia tiên thần chi thân tâm thái. Càng tốt hơn một chút, tuy rằng không muốn chết, nhưng rốt cuộc bản tôn không có vào. Nhậm thượng nhân liền phiền muộn hơn quá nhiều. Người này xưa nay lòng cao hơn trời, dã tâm lại lớn, nhưng vừa ra thế giới trong gương, liền tao ngộ kiếp nạn này, tức đến muốn phun máu ra. Hầu như là vừa mắng to Phương Tuấn Mi. Vừa tìm đường ra, hoàn toàn không có một điểm cao thâm cáo già tư thế. đến giờ khắc này, thật không cần giả bộ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.